Siêu cấp phú nhị đại. Chương 101. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lãnh, sao lãnh đạo lớn như vậy cũng tới đây? Không chỉ vậy, người đi theo phía sau lãnh đạo Trương đều là người đứng đầu quản lý các ban ngành trong thành phố Đông Hải. Rốt cuộc có chuyện gì vậy? Vũ Bình mới gọi được một từ thì không dám kêu nữa. Gã thậm chí còn chẳng có tư cách để chào hỏi lãnh đạo Trương. Thật ngại quá, công ty của chúng tôi đã tạm dừng kinh doanh. Lãnh đạo Trương sốt ruột chạy tới. Vừa muốn lên tầng thì Lễ Tân ở cửa đã lịch sự cản mọi người lại và nói. Cái gì? Lãnh đạo Trương cảm giác như có máu sộc lên đầu. Phun không ra lại nuốt không trôi. Tạm dừng kinh doanh à? Không sai. Lâm Vũ Chân từ trong thang máy bước ra. Trên người đeo túi sách. Thủ tục kinh doanh của công ty chúng tôi không đầy đủ nên bị lệnh cưỡng chế tạm dừng kinh doanh. Chúng tôi tất nhiên phải tuân theo thôi. Cô liếc nhìn Vũ Bình đứng ở bên cạnh. Thản nhiên nói. Đồng chí này vừa mới tới thông báo. Chỉ một thoáng, mấy chục đôi mắt đồng loạt nhìn chằm chằm vào đám người Vũ Bình. Nhìn tới mức làm gã thấy sợ hãi. Anh là đơn vị nào? Lãnh đạo Trương tức giận nói. Lãnh đạo, tôi là người của Bộ Y tế. Cục trưởng Lý. Lãnh đạo Trương không để cho Vũ Bình nói tiếp. Trực tiếp quay đầu gọi một tiếng. Sắc mặt trầm xuống. Đây là đơn vị của anh à? Một người trung tuổi có hơi béo phía sau lập tức tái mặt. Vội vàng đi lên. Hôm nay bọn họ đi theo lãnh đạo Trương cắt băng Khánh Thành. Hoạt động mới tiến hành được một nửa. Lãnh đạo Trương đã vội vàng rời đi. Nói là có chuyện lớn. Làm cho những người khác đều không khỏi khẩn trương. Bọn họ đã bao giờ nhìn thấy dáng vẻ lãnh đạo Trương như vậy chứ? Là hoảng hốt đấy. Anh là người của khoa nào? Cục trưởng Lý lớn tiếng nói. Anh thật to gan. Tới đây làm gì? Vũ Bình đã bị dọa tới ngây người. Lần đầu tiên gã nhìn thấy nhiều lãnh đạo như vậy. Tôi ở phòng kinh doanh. Cấp dưới của chủ nhiệm La. Lâm thị này không phù hợp với yêu cầu thay đổi thủ tục. Ôi, tới thông báo cho bọn họ mau chóng. Không phù hợp với yêu cầu à? Cục trưởng Lý vừa nghe đã biết là Vũ Bình nói linh tinh. Những thủ tục này đều do bọn họ làm. Tất cả đều dựa theo yêu cầu của bọn họ để làm. Doanh nghiệp nào cũng như vậy. Sao có thể không phù hợp với yêu cầu chứ? Đây không phải là vả mặt ông ta sao? Ông ta quay đầu liếc nhìn. Thấy vẻ mặt lãnh đạo Trương đã cực kỳ khó coi. Xa xăm đến mức sắp nhỏ ra nước rồi. Không phù hợp với yêu cầu thì anh lại bảo bọn họ tạm dừng kinh doanh à? Cơ thể cục trưởng Lý cũng đang run rẩy. Ông ta có ngốc cũng nhìn ra được Lâm thị này không tầm thường đâu. Mấy hoạt động công ích gần đây không phải đều do Lâm thị này ủng hộ à? Không nói phía sau Lâm thị có người nào. Chỉ riêng là doanh nghiệp nóng lòng mong mỏi làm công ích. Ai dám cố ý qua quấy rối và gây khó dễ như vậy chứ? Chuyện này, mặt Vũ Bình trắng bệch. Không biết nên nói thế nào. Gã làm sao ngờ được sẽ xảy ra chuyện như vậy. Lại có nhiều lãnh đạo như vậy đều tới đây chứ? Lúc này, gã chỉ muốn tìm một cái lỗ để chui vào trốn thôi. Lâm Vũ Chân không để ý tới gã. Các vị lãnh đạo, thật sự ngại quá. Tôi không biết các ngài sắp tới nên bây giờ cũng không có cách nào tiếp đón các ngài được. Cô lắc đầu nói. Chúng tôi không nhận được thông báo. Lại không thể kinh doanh. Lâm Vũ Chân vừa nói xong. Trong thang máy lần lượt có nhân viên đi ra. Đeo túi sách rời đi. Rõ ràng là bọn họ thật sự tạm dừng kinh doanh. Tổng giám đốc Lâm, cô tạm thời đừng nóng vội. Lãnh đạo Trương lên tiếng. Ông ta không thể không lên tiếng. Ông ta vốn định giao cho lão Lý xử lý. Nhưng bây giờ xem ra, nếu Lâm Vũ Chân mà đi, chuyện hôm nay sẽ thật sự lớn rồi. Cục trưởng Lý, ông ta gọi một tiếng. Cục trưởng Lý lập tức chấn động. Thủ tục được làm dựa theo yêu cầu của chúng tôi. Làm sao có thể không phù hợp với yêu cầu chứ? Anh chỉ nói linh tinh. Cục trưởng Lý tức giận mắng. Tôi thấy các anh kiểm tra thủ tục mới không đầy đủ. Tôi nhất định sẽ điều tra rõ ràng. Nếu chuyện này liên quan đến vi phạm quy định pháp luật, tôi nhất định sẽ nghiêm trị không tha. Cách chương.